Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, chương 2244, chân tiên tới chơi. Bất quá vi sư đã quyết ý muốn ủng hộ thất tiểu thư. Cái này Cát Cửu Dương lại là thất tiểu thư vừa ý người. Vi sư không ngại làm thuận nước dong thuyền cho hắn, miễn cho hắn một phen mệt nhọc. Còn vô cớ làm lợi một đám người ngồi mát ăn bát vàng. Huyền Viêm, chân tiên trên đại điện thong thả tới lui mấy bước. Đột nhiên dừng chân lại nói. Truyền lệnh xuống, liền nói tồi tâm phái chờ năm tông môn đổ hại sinh linh. Tàn nhẫn vô đạo, bản chân tiên sớm có khu trừ giết hết chi ý. Vừa vặn thiên ma phủ thay chân tiên diệt bọn hắn trưởng giáo cùng tinh nhuệ. Năm tông môn tiên sơn tiên đảo liền đều phong thưởng cho thiên ma phủ. Cái kia năm tông môn sơn, môn bị cướp đi tài vật đâu? Xích Nhiên hỏi, những coi như xong kia. Không cưỡng chế nộp của phi pháp, bằng không bọn hắn được chỗ tốt lại phun ra. Khó tránh khỏi muốn vụng trộm giận chó đánh mèo đến thiên ma phủ trên thân. Bất quá năm tông môn tiên sơn tiên đảo muốn đều thu hồi phong thưởng cho thiên ma phủ. Kể từ đó, đã để thiên ma phủ đạt được lâu dài phát triển chỗ tốt. Cũng để những người khác không có trải qua chúng ta chân tiên phủ gật đầu không dám đánh thiên ma. Phủ danh nghĩa tiên sơn tiên đảo chủ ý, Huyền Viêm chân tiên trả lời. Đệ tử minh bạch, Xích Nhiên khom người lui ra. Sau đó từng đạo mệnh lệnh từ chân tiên phủ truyền ra ngoài. Văn Hồng phụng mệnh lệnh lần nữa đi Chu La Sơn. Xa xa nhìn tới Chu La Sơn, nhớ tới ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian. Ở trách một góc thiên ma phủ đột nhiên lắc mình biến hóa liền thành Huyền Viêm chân tiên phủ khu. Quản hạt chiếm hữu 6 tòa tiên đảo một phương thế lực. Văn Hồng trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước hắn còn không rõ ràng thất tiểu thư vì cái gì coi trọng như vậy vị kia thiên ma phủ cát. Phủ chủ, bây giờ hắn có chút minh bạch, vị này cát phủ chủ không đơn giản a. Nếu là sinh ra ở gia tộc cổ xưa, chỉ sợ cũng là trọng điểm tài bồi hạt giống con cháu. Tiên sứ lần nữa đại giá quang lâm, ta thiên ma phủ bồng tất sinh huy a. Cát Đông Húc nghe nói Văn Hồng đến nhà, cố ý xuất quan nghênh đón. Cát phủ chủ lời ấy ta nhưng không đảm đương nổi. Bây giờ các ngươi thiên ma phủ thế nhưng là uy danh truyền xa a. Văn Hồng vội vàng chắp tay nói, tiên sư cái này lời nói mới là để ta khi không dậy nổi. Ta thiên ma phủ mới đến, lại nào có cái gì uy danh truyền xa? Cát Đông Húc khiêm tốn nói, ta đây là nói nghiêm túc, người thiên ma phủ mặc dù mới đến, nhưng vừa đến đã trước diệt Xâm La Môn, tiếp lấy lại diệt 5 tông môn tụ tập lên tinh nhuệ nhân mã. Liền liền chân tiên đều nghe nói tin tức này, tâm tình cực kỳ vui mừng, cố ý ra lệnh, muốn đem phá vỡ tâm, đoạt hồn, vô hận, hoa bướm còn có độc hạt 5 tòa tiên đảo phong thưởng cùng ngươi. Văn Hồng nói, ếch, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi một mặt ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Hắn vô tâm chiếm lĩnh cái kia 5 tòa tiên đảo, sở dĩ nhường lại, nhưng không nghĩ dĩ nhiên kinh động đến Huyền Viêm chân tiên. Mà lại chân tiên còn cố ý đem cái này 5 tòa tiên đảo phong thưởng cho thiên ma phủ. Làm sao? Hẳn là Cát phủ chủ không muốn cái này phong thưởng sao? Văn Hồng thấy thế hỏi, đây là chân tiên hậu ái, ta lại làm sao không muốn? Cát Đông Húc trong lòng giật mình, vội vàng nói, vậy là tốt rồi, chân tiên đã sai người đem pháp chỉ truyền xuống dưới. Cái kia 5 tòa tiên đảo cần phải đều đã đằng ra. Cát phủ chủ ngày khác phái người trước đi tiếp thu liền thành. Cái này 5 tòa tiên đảo là chân tiên hôn một cái pháp chỉ phong thưởng. Cát phủ chủ không cần trọng binh trấn giữ, tuyệt đối không người dám xâm phạm. Văn Hồng ngược lại là rõ ràng thiên ma phủ trước mắt nhân thủ có hạn. Cố ý nhắc nhở, đa tạ tiên sứ, chỉ là chân tiên yêu ái như thế. Ta cần phải đi chân tiên phủ ở trước mặt nói lời cảm tạ mới là. Cát Đông Húc nói, chân tiên bình thường trên cơ bản đều là bế quan tu hành. Ngẫu nhiên mới xuất quan hỏi đến chân tiên phủ sự tình. Lão nhân gia ông ta không có triệu kiến ngươi, ngươi đi cũng khó gặp đến hắn. Chờ chân tiên mở miệng triệu kiến, ngươi lại đi cũng không muộn. Văn Hồng trả lời, đã như vậy, cái kia cũng chỉ đành mời tiên làm giúp ta chuyển đạt lòng biết ơn. Cát Đông Húc nghe vậy mặt mỉm, cười nói, trong lòng thì ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn sinh tính cẩn thận, như không cần thiết, bây giờ vẫn là không muốn qua sớm cùng chân tiên cấp nhân vật tiếp xúc. Nhất là Huyền Viêm chân tiên rõ ràng có lấy lòng mời chào chi ý. Một khi Huyền Viêm chân tiên muốn chiêu hắn nhập chân tiên phủ, để hắn tại hắn dưới trướng xuất lực, Cát Đông Húc liền tương đối khó xử, bây giờ có thể tạm thời không cần cùng gặp mặt hắn. Kia là không còn gì tốt hơn, kia là tự nhiên, Văn Hồng gật gật đầu, lại tại Chu La Sơn nấn ná nửa ngày, sau đó cáo từ rời đi, Văn Hồng rời đi về sau, Cát Đông Húc đem phá vỡ tâm năm tiên đảo sự tình giao cho ngoại đường xử lý. Từ Ngô Đại Đường điều khiển nhân mã trước đi tiếp thu, thành lập phân đà, chính mình lại lần nữa bế quan tu luyện. Lại ngay cả đi phá vỡ tâm năm tiên đảo tham quan một phen tâm tư đều không có. Bất quá cái này cũng bình thường. Cát Đông Húc bây giờ có động thiên thế giới tại tay. Động thiên thế giới bên trong phía đông sơn cốc tiên khí tràn đầy. Tiên vân ung dung, có thể tùy thời tùy khắc hấp thu tiên khí. Ở giữa đứng sừng sững lấy chân ma thân thể là trước mắt hắn tốt nhất luyện thể cùng lĩnh ngộ, lấy. Thân là lô, chân ý chi địa, giống xâm la, phá vỡ tâm loại này cấp bậc tiên đảo lại chỗ nào so ra mà vượt hắn động thiên thế giới. Thời gian cực nhanh, đảo mắt thiên ma phủ di chuyển đến xâm la tiên đảo đã qua một năm rưỡi. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh gặp nhau lần nữa cũng đã qua bốn năm. Rời Liễu Linh cùng Huyền Viêm chân tiên năm năm ước hẹn chỉ còn cuối cùng một năm. Một ngày này, Cát Đông Húc hút đủ tiên khí về sau, ngồi tại phía đông sơn cốc bên hồ, nhìn qua xanh biếc được như là một khối to lớn phỉ thúy núi hồ ngẩn người. Một năm rưỡi, Cát Đông Húc tu vi mỗi ngày đều tại vững bước tiến lên. Tạm thời còn không có gặp được bình cảnh, nhưng cái này vững bước tốc độ lại rất chậm. Chậm Cát Đông Húc không biết mình ngày tháng năm nào mới có thể bước vào chân tiên cảnh giới. Không biết lúc nào, Cát Hồng xuất hiện ở Cát Đông Húc bên người. Sư phụ, thật không thể lần nữa sử dụng càn khôn ngũ hành thạch phá vỡ không gian sao? Cát Đông Húc thu hồi ngẩn người ánh mắt, chuyển hướng Cát Hồng hỏi. Trong mắt mang theo một vẻ cầu khẩn cùng chờ mong, người cùng người kia giao thủ qua. Ngươi hẳn phải biết một khi lại bị hắn phát giác, ngươi căn bản liền một phần ngàn tỷ chạy trốn hy vọng đều không có. Cát Hồng thấy luôn luôn tâm, chí kiên nghị tỉnh táo đồ đệ trong mắt lộ ra một vệt vẻ cầu khẩn. Trong lòng ngầm ngầm thở dài một hơi, mở miệng nói, thế nhưng là theo như bây giờ tu hành tiến độ, ta căn bản không biết lúc nào mới có thể đặt chân chân tiên cảnh giới. Có lẽ muốn ngàn năm, thậm chí càng dài, có thể ta không chờ được lâu như vậy đi tìm thê tử của ta cùng nhi nữ. Nhưng theo sư phụ ngài thuyết pháp, không đặt chân chân tiên, ta căn bản không có khả năng để Kim Long ấn phát huy ra đạo lực lượng. Liền không có cách nào mở thông đạo, vượt qua Thập Đại Châu ở giữa biển rộng đi có Long Bộ đóng quân Tổ Châu, Doanh Châu cùng Sinh Châu. Cát Đông Húc nói, mắt lộ ra đau khổ chi sắc. Yên tâm đi, ngươi đã nhìn thấy ngươi nhi nữ cùng đến hàng vạn mà tính cự long cùng một chỗ. Đồng thời còn đứng ở cự long rồng trên đầu. Hiển nhiên bọn hắn là được cơ duyên lớn. Chỉ sợ so ngươi cũng còn phải sớm hơn một bước bước vào tiên anh đại đạo. Chí ít nằm giữ vạn năm thọ. Chỉ cần ngươi vững bước tu hành, luôn có gặp nhau một ngày, huống hồ có thể nắm giữ đến hàng vạn mà tính cự long. Cái này tuyệt đối là một chi thế lực cường đại long tộc. Ngươi như không có đủ thực lực, lại như thế nào vào long tộc tìm người? Cát Hồng nói, sư phụ nói đúng lắm, đệ tử minh bạch. Cát Đông Húc trong mắt đau khổ dần dần chuyển thành kiên nghị. Ngươi minh bạch liền tốt. Cát Hồng chụp chụp Cát Đông Húc bả vai, thân ảnh dần dần hư hóa biến mất. Cát Đông Húc đứng lên, đang chuẩn bị lại muốn đi chân ma thân thể tu luyện. Đột nhiên hắn thông qua phệ kim thị huyết long nghĩ, nhìn, đến Liễu Linh tới chơi. Hộ tống nàng cùng đi còn có một vị thân mặc áo bào tím. Dung mạo thon gầy, nhưng khung xương lại rất lớn nam tử. Một, nhìn, đến nam tử kia. Cát Đông Húc lập tức liền ngửi được khí tức nguy hiểm. Trái tim không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái. Nháy mắt thối lui ra khỏi động thiên thế giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.